Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169. Khoáng thế tác phẩm của thần, Hứa Dung di động chấn động một chút, nàng phát hiện là vấn hồ đẩy đưa, liền điểm vào xem, làm sao, Trúc Võ Hằng tiến tới, hắn màn ảnh trước mặt là vẽ một nửa tranh minh họa. Đây là huyết nguyên, nguyên rùa, mới nhân vật, cũng là giao nâng cho Trúc Võ Hàng độc lập thiết kế đệ một vai. Nhân vật này bối cảnh cố sự cũng là Hứa Dung một mình sáng tác. Dùng nàng tới nói, lại như là hai người hài tử như thế. Địa điểm là Trúc Võ Hàng nhà. Hứa Dung lấy không kiêng dè chút nào tư thế nằm ở trên giường dùng cứng nhắc xem anime. Lộ ra cái cổ trở xuống không thể miêu tả vị trí tốt đẹp quang cảnh. Nhường xoay đầu lại Trúc Võ Hằng lại sau khi từ biệt tầm mắt. Nghỉ dài hạn, Trúc Võ Hằng cùng Hứa Dung cha mẹ hẹn ước đi ra ngoài du lịch. Chỉ để lại hai cái đứa nhỏ ở nhà. Liền Hứa Dung liền dứt khoát ở lại đây. Nhường Trúc Võ Hằng phụ trách chính mình ăn, mặc, ở, đi lại, vấn hồ đẩy đưa chuyên đề. Hình như là cái kia cái gì? Thuần trắng thủy tiên, Hứa Dung đáp ứng một tiếng, ngón tay xẹt qua màn hình, nhìn một chút cái này chuyên đề. Chiro, nếu như thật sự có như vậy một bộ anime sẽ làm người đối với anime, loại này giải trí thể tài nhìn. Với con mắt khác, như vậy ta cho rằng, thuần trắng thủy tiên là tốt nhất người ứng cử. Ta đã không nhớ ra được chính mình xem qua bao nhiêu lần video. Vẻn vẹn một cái tuyên truyền, liền để ta thấy anime nghiệp giới biến đổi hy vọng. Ta cảm thấy, hoa hạ anime lịch sử sẽ ở ngày đó chia ra làm hai. Chia làm trước Thủy Tiên thời đại cùng sau Thủy Tiên thời đại. Remy, nguyên tác tiểu thuyết lấy nhẵn nhụi mềm mại bút pháp miêu tả một cái tìm kiếm yêu cùng nhà cố sự. Như vậy tác phẩm tươi mát mà không chế tạo, đang bị thương mại tác phẩm xung kích ngày hôm nay đúng là hiếm thấy. Mà chế tác tổ cũng nghiêm túc phân tích nguyên tác nội dung vở kịch, đem cải biên thành thích hợp đại chúng biểu hiện hình thức. Hay là này bộ anime không hề như có chút thổi đến mức như vậy có vượt thời đại ý nghĩa. Nhưng ít ra năm nay, đây là mỗi cái anime fan đều không cho bỏ qua tác phẩm ưu tú. Xanh thảm ước mơ, mới bắt đầu nhường ta thổi này bộ anime. Ta là từ chối, bởi vì ngươi không thể để cho ta thổi. Ta liền thổi, nếu như ta sau khi xem là như vậy, nhưng khán giả sau khi xem lại là một cái khác dáng vẻ. Như vậy bọn họ sẽ nói ta lừa người, nhưng thực tế xem qua tuyên truyền sau khi... Ta cảm thấy, này bộ anime nên bị thổi, bởi vì nó xứng với. Ha ha ha ha ha ha ha, Hứa Dung nhìn thấy một nửa. Liền cười ra tiếng, nàng ôm bụng ở trên giường lăn lộn, cười đến trang điểm lộng lẫy. Làm sao như thế khôi hài? Trúc Võ Hằng nhặt lên Hứa Dung rơi ở trên giường di động. Nhìn một chút chuyên đề bên trong văn chương, nhất thời nhíu mày. Đây thực sự là ở thổi phồng. Một bộ báo trước có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật sao? Đám người này thật sự coi người khác chưa từng xem tiểu thuyết sao? Hứa Dung hơi hơi giảm bớt một hồi. Ngồi dậy đến, một bên vai vạt áo đều tuột xuống. Này tiểu thuyết chính là cái tam lưu kịch bản. Chỉ là bởi vì tham gia cái kia thi đấu đều là nhào phố mới có thể ra mặt. Ta phỏng chừng ái thủ nghệ là thực sự không có cách nào. Chỉ có thể nhắm mắt cải biên. Bọn họ sẽ không thật sự cho rằng điều này có thể sáng tạo lịch sử đi. Không thay đổi ác miệng bản. Xác, Hứa Dung nói rằng, nhưng rất nhanh rồi hướng cái này mất đi hứng thú. A Vũ, ta đói, có đồ vật ăn sao? Người không phải vừa ăn xong kem sao? Kem là một cái khác dạ dày ăn. Còn có một cái dạ dày, Hứa Dung làm nũng nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta xem một chút tủ lạnh. Trúc Võ Hằng bất đắc dĩ, đứng lên đến hướng đi nhà bếp, Vấn hồ chuyên đề trong nháy mắt làm nổ toàn bộ xã giao nền tảng. Trước, mọi người cũng chính là ở thuận gió thổi, thuần trắng thủy tiên, nhưng vấn hồ nhưng cho một cái có lý có chứng cứ thổi phương hướng. Trong nháy mắt, diễn đàn, Weibo, Tieba, QQ nhóm các nơi, toàn bộ cũng bắt đầu thổi. Thuần trắng thủy tiên, 9 giờ tối, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền ăn xong tự chế thịt nướng. Ngồi ở trước TV, dùng mạng lưới máy đỉnh hộp mở ra ái thủ nghệ video lưới. Đồng thời nhìn này bộ khoáng thế tác phẩm của thần thủ bá. Tập 1 phát triển khá là vững vàng. Vẽ tranh xác thực là một đường trình độ. Quang ảnh cùng phân kính đều cực kỳ tinh xảo. Nội dung vở kịch do Từ Duệ đến đánh giá chỉ có thể nói là qua quýt bình bình. Khoảng chừng chính là binh sĩ PTSD cố sự. Chính là vai nữ chính không ngừng mà hô hoán sinh tử, chưa biết vai nam chính tên có chút khiến người ta cảm thấy phiền chán. Một tập hạ xuống, hầu như không cái gì nội dung vở kịch đẩy mạnh, tiết tấu cực kỳ chậm chậm. Có điều này đã đầy đủ nhường bạn bè trên mạng cuồng hoan. Weibo lên, các loại tập 1 screenshot điên, chơi, truyền, liền ngay cả không nhìn anime người cũng bị những này tinh xảo phong cảnh ảnh hấp dẫn. Lại như trước, Hoshinokoge cùng không phải tự nhiên tử vong, bình thường. Đúng là thật sự xác minh đạo diễn câu kia cho dù không nhìn anime người cũng sẽ quan tâm. Đại khái là bởi nghỉ dài hạn, càng nhiều người không có việc gì, vì lẽ đó loại này đứng đầu ngạch thì càng thêm truyền lưu rộng khắp. Rất nhiều P ảnh đều đi ra, tỉ như ở thế giới danh họa lên P lên, thuần trắng thủy tiên, bìa ngoài. Hoặc là ở một ít tin tức ảnh bên trong P lên anime cảnh tượng các loại. Chân chính nhường quần chúng trở nên hừng hực chính là nguyên tác người. Bút danh vì là hiểu nại tác ra Weibo. Ta chuẩn bị sáng tác. Thuần trắng thủy tiên. Thời điểm đang đứng ở nhân sinh thung lũng. Xung quanh rất nhiều người đều khuyên ta không muốn viết sách. Người không có cái này tài năng. Lúc đó ta ở điểm điểm trung văn tiểu thuyết mạng, tinh không ghi chép, vừa vặn cũng rơi vào bình cảnh, biên tập cũng khuyên ta không muốn lại tiếp tục viết. Liền, ta liền đem hết thảy ý nghĩ đều dung hợp tiến vào này một bộ tiểu thuyết. Đem đóng góp đến ái thủ nghệ tiểu thuyết giải thưởng lớn bên trong. Chờ đợi kết quả thời gian dài lâu mà gian khổ, nhưng ta tin tưởng, chính như thủy tiên đều sẽ tỏa ra. Ta tác phẩm cũng tất nhiên sẽ bị ánh mặt trời chiếu sáng đến. Sau đó tất cả đều xác minh ý nghĩ của ta. Nàng phát ra một phần dài Weibo, kể ra chính mình sáng tác khổ cực. Người nhà, bằng hữu, cũ biên tập không hiểu. Cùng với sau đó thành công, bản này Weibo trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển đi hơn 1.000. Rất nhiều người ở dưới đáy nhắn lại. Một mặt vì là tác giả hiểu nại kiên trì mà cảm động. Mặt khác thì lại lên án điểm điểm trung văn lưới chèn ép tác giả. Nếu như không phải ái thủ nghệ khai quật, một quyển ưu tú tiểu thuyết liền sẽ nhờ đó bị mai một. Này Weibo rất nhanh sẽ truyền lưu đến tác giả trong vòng. Cũng rất nhanh sẽ bị điểm điểm trung văn lưới tổng biên Chu Hạc nhìn thấy. Chu Hạc lập tức phát đến công tác trong đám. Đồng thời đánh chữ hỏi dò, Chu Hạc, cái này hiểu nại biên tập viên là ai? Làm sao trọng yếu như vậy tác giả chạy đi cái khác trang web? Chúng ta còn không biết. Công tác trong đám ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một người chủ bút mới đánh chữ hồi phục. Ảo tưởng Lý Hải sóng, lão đại, ta tra xét dưới, cái này hiểu nại trước ở điểm điểm trung văn lưới phát qua 3 quyển sách. Đều không ký kết qua, nàng cái kia vốn, tinh không ghi chép, một tuần liền đổi mới một chương, viết nửa năm mới không tới 50.000 chữ, click liền 100 cũng chưa tới, này đã là nàng số liệu tốt nhất một quyển, chúng ta căn bản không có biên tập cùng nàng liên lạc qua. Nàng là chính mình thái giám, toàn bộ quá trình chúng ta bên này đều không biết, Chu Hạc,